vừa ló mặt lên khỏi bờ tường, Tử Phàm lập tức thấy Thu Anh đang đứng trước cổng, điệu bộ bồn chồn lo lắng. Nàng tan gọi tiếp thì hắn đã vội lên tiếng ngăn lại. Cô nương, bần đạo tới rồi đây, trong cung thế nào? Mau theo ta vào cung, tử thân nguy kịch lắm rồi. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trời đất ơi, sao lại mở dân miệng mèo như vậy? Sao tự mình đi vô trong hang cọp vậy? Kiểu như là kêu con cọp á, anh ơi hả miệng ra để em tự chung vô, khỏi phải mất công vồ, khỏi phải mất công nhai, tội nghiệp. Trời ơi, đang là cái bà gì đó, lão Phật gia, đang là tìm bé Khả Uyên cùng với cuốn trục thì bây giờ nó dâng tới tận miệng luôn. Đi vô cung là giống như là đi vô hang cọp vậy đó. Mà mấy người này thì rất là kiểu ngây thơ các bạn, nghĩ là người nhà, là oai, là ốc mà, hoàng tổ phụ mà, là ông nội, theo vai vế là vậy, thì chắc là ông nội thương lắm. Về tới nhà của ông nội rồi thì ai mà dám đụng vô tiểu thư Khả Uyên nữa. Nhưng không ngờ còn có một người, một tay che trời, và lại dẫn tới ngay gặp cái người đó. Như vậy là cái người mà hôm bữa tới giờ mình nghe nói là lão Phật gia, thì Bắp nghĩ là người lớn lắm, nhưng mà người đó là hoàng hậu hả ta? Tại vì Bắp cứ nghĩ là lão Phật gia là già ơi là già, và người đó sẽ là vai lớn lắm. Nhưng mà theo như tập ngày hôm nay, cái người mà đi gặp bé Khả Uyên á, mọi người lại gọi là hoàng hậu, thì rất có thể đó là hoàng hậu rồi. Còn về phần của Tử Phàm ổng sống lại mà mừng muốn xỉu luôn á các bạn. Sống lại là vẫn nhay cho tới giây phút cuối cùng. Xém xíu nữa là bị quăng sát xuống dưới đầm lầy rồi, quăng xuống dưới là cũng bị chích ngợp thôi. Thí dụ mà có sống dậy được thì cuối cùng cũng chích ngợp thôi, chứ đâu có sống nổi đâu. Nhưng mà may sao Thu Anh với lại Hà Anh á, cũng có chút lương tâm. Thiệt mà, dù gì thì Tử Phàm cũng đã hy sinh tính mạng để cứu ba người họ, mà nỡ lòng nào quăng sát xuống dưới đầm lầy. Ít nhất thì cũng phải đưa ra khỏi cái đầm lầy đó, rồi kiếm một cái gì đó để đào, để chôn, hoặc là làm gì đó, chứ dục xuống dưới đầm lầy là ác quá. Cũng may là còn chút lương tâm, lương tri cuối cùng trỗi dậy, cho nên Tử Phàm có thể tỉnh dậy. Và lúc mà đi về thì Tử Phàm đi vô phủ của Đình Thiên. Cảnh thì như xưa, nhưng mà người đã không còn nữa. Nhìn cảnh lại nhớ người, mà lại gặp được bài việc của Quốc Trí, Bắp cũng rất là bất ngờ nữa. Khi mà nghe những cái sự lạ xảy ra, cũng nhớ tới ở cái những cái tập đầu tiên đó, có những cái sự việc xảy ra ở phủ mà Đình Thiên ở, vô bên trong gặp bài việc của Quốc Trí, và mình biết là Quốc Trí đã hy sinh một cách rất là anh dũng. Còn Bá Dũng thì là một cái tên phản bội, thành ra khi mà nghe nhắc tới Bá Dũng là nghe choang một tiếng cái ly rượu vỡ. Mà ổng thì đâu có biết cái gì đâu, Tử Phàm đâu có biết gì đâu. Hồi xưa thì chỉ nghĩ là Quốc Trí với Đình Thiên như hình với bóng đi theo công tử để bảo vệ. Mà bây giờ không thấy thì chắc là Bá Dũng đi theo công tử, thì cũng nghĩ vậy thôi, chứ đâu có biết sự tình là Bá Dũng phản bội này nọ các thứ đâu. Rồi ngồi kể chuyện, nhắc tới cái chuyện năm xưa nữa. Cái chuyện cái lần á hả mà Quốc Trí nắm tay Tử Phàm bỏ chạy, xong rồi còn nói chứ lần đó ta còn chưa có bắt Vũ Hộ Vệ, phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm là chịu làm sao, mới có nắm tay mà đòi người ta chịu trách nhiệm. Cũng lại lộ dữ lắm. Cái khúc đó là mình tưởng tượng ra một người á, là Tử Phàm là người sống, kể hết tất cả mọi sự việc, kiểu như là tâm sự cùng với một người bạn Hàn Nguyên, tâm sự những cái chuyện ngày xưa. Mình nhìn vô thì thấy giống như là một người đang nói chuyện không không với không khí thôi, với một cái bài vị thôi. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng ra là linh hồn của Quốc Trí cũng ở đó, chỉ là không có trả lời lại được, không có nói lại được thôi. Nhưng mà nghe hết, trời ơi, thấy tội nghiệp, thấy thương dễ sợ. Còn về phần của Khả Uyên đã đưa vô trong miệng cọp thì con cọp dễ gì nó nhả ra. Nhưng mà thực chất tình thế của Khả Uyên bây giờ như thế nào, và phải làm sao để giải cứu Khả Uyên đây? À, có một bạn comment mắc cười lắm. Tiểu thư là tử thần di động, đi tới đâu là thấy xung quanh người chết ngã rạ tới đó đó các bạn. Không, mình thấy mà cũng mắc cười dễ sợ, mắc cười và dễ thương. Tử thần di động, con bé hả, đúng là số trời sắp đặt cho nó là báo con thôi chứ. Mà nó cũng tội, có phải là vì em mà mọi người chết không? Lúc mà nghe bà chết vậy đó,